Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 121, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, chúng ta cần phải đi tiếp tục ngốc tại nơi này trong thành tang thi chỉ biết càng ngày càng nhiều, đến lúc đó muốn đi ra ngoài sẽ càng thêm khó khăn. Đợi 2 ngày lúc sau không có quân đội cứu viện đã đến, cho nên Tần Lịch Minh cùng vệ nho Lâm Thương Lượng lập tức xuất phát đi trước Đông Thành. Vì cái gì muốn đi trước Đông Thành đâu, bởi vì bọn họ thu được ở Đông Thành thành lập căn cứ quảng bá, tuy rằng không có cứu viện đã đến, nhưng là người sống sót có thể tự hành đi trước Đông Thành căn cứ, nơi đó là sẽ thu dụng người sống sót. Đối với chính phủ như vậy mau liền thành lập người sống sót căn cứ, Hạ Noãn Noãn một chút cũng không có cảm giác được tò mò, bởi vì nguyên văn bên trong đã viết chính phủ cùng quân đội lực lượng vẫn là rất cường đại, liền tính nàng một người lại thế nào lợi hại cũng so ra kém đám người tụ tập ở bên nhau lực lượng. Cho nên nàng sẽ không mang theo nàng các nam nhân đi đơn độc sinh hoạt, mà là lựa chọn Đông Thành căn cứ. Nói nữa, Đạm Đài Vân Tấn còn ở Đông Thành, Đạm Đài Lâm khẳng định cũng rất muốn nàng, nàng muốn xem đến Đạm Đài ra an toàn xuống dưới mới yên tâm. 2 ngày này Tần gia người không có tìm Hạ Noãn Noãn phiền toái, đối nàng thái độ cũng còn hảo, giống như bọn họ biết gặp cái gì sự tình Tần Lịch Minh cũng sẽ đứng ở Hạ Noãn Noãn bên này giống nhau, hơn nữa bọn họ còn cần Hạ Noãn Noãn quang minh dị năng cùng không gian dị năng. Hạ Noãn Noãn rốt cuộc biết cái gì gọi là tuyệt đối năng lực có thể nháy mắt hạ gục hết thảy âm mưu, tuy rằng nàng có 2 cái nam nhân, Tần gia người vẫn là không thể đối nàng làm cái gì, cái này kêu năng lực. Chính là bên ngoài có rất nhiều tang thi, Tần Lịch Minh mụ mụ vẫn là có chút sợ hãi, đặc biệt là hắn nhị cô, có thể là bởi vì đại cô biến thành tang thi bị giết chết để lại bóng ma tâm lý, nàng đều hét lên lên. Không cần đi ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta như vậy có tiền, chính phủ sẽ đến cứu chúng ta. Chấm, trong tình huống bình thường, chỉ cần có 1-2 người bắt đầu nhát gan phản đối, như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác cảm xúc, cho nên Tần gia các nam nhân đều lý trí nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhất có quyền lên tiếng lão gia tử đánh nhịp quyết định. Đừng náo loạn, chúng ta hiện tại liền xuất phát, cái này nhị cô không dám lại phản kháng đi xuống, chỉ có thể uể oải đi thu thập hành lý, cả gia đình người hành lý đều đặt ở Hạ Noãn Noãn trong không gian mặt, nhìn Hạ Noãn Noãn vung tay lên đem sở hữu đồ vật đều thu vào không gian, cái này càng kiên định Tần gia người tâm tư. Không thể làm Hạ Noãn Noãn cùng Tần Lịch Minh ly tâm, liền tính bên người nàng có một cái khác nam nhân, Tần Lịch Minh cũng muốn là quan trọng nhất cái kia, như vậy Hạ Noãn Noãn mới có thể cam tâm tình nguyện trợ giúp Tần gia. Cả gia đình bao gồm Hạ Noãn Noãn cùng Tần Lịch Minh còn có vệ nho Lâm 3 người, không sai biệt lắm tổng cộng có 10 mấy, mênh mông cuồn cuộn từ biệt thự cửa ra tới còn có chút đồ sộ đâu. Bất quá vừa mới ra cửa khẩu lúc sau mâu thuẫn lại sinh ra. Các người 3 người hẳn là phân 3 cái xe tới bảo hộ chúng ta, bằng không gặp được nguy hiểm thế nào làm. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân gây ra là Hạ Noãn Noãn chuẩn bị cùng Tần Lịch Minh còn có vệ nho Lâm thượng một chiếc xe, nhưng là nhìn thấy loại tình huống này Tần gia người liền không vui, đặc biệt là Tần Lịch Minh mụ mụ, nàng còn nghĩ làm nhi tử tùy thân bảo hộ nàng, chính là con trai của nàng lại dán cái kia hoa tâm nữ nhân, làm nàng thiếu chút nữa khí tạc. Ở trong xe mặt thế nào sẽ có nguy hiểm đâu, nếu gặp tang thi chúng ta đương nhiên sẽ xuống xe giết chết chúng nó, này cùng ngồi một chiếc xe không có cái gì khác nhau à. Tần Lịch Minh nhíu nhíu mày, hắn bắt đầu còn nghĩ chính mình người nhà cùng vệ người nhà so sánh với thật là qua bớt việc nhi, chính là hiện tại hắn phát hiện sự tình không phải như thế. Nếu là vệ nho Lâm cũng mang về một cái có không gian dị năng cùng chữa khỏi dị năng nữ nhân, vệ người nhà cũng sẽ không lợi dụng vệ nho Lâm, mà là phi thường hoan nghênh hắn. Chẳng lẽ mà thế vừa mới bắt đầu, nhân tính sự thật liền trở nên như vậy tàn khốc sao? Không được, ngươi muốn cùng ta ngồi một chiếc xe, ta đem ngươi dưỡng như vậy đại, chẳng lẽ ngươi liền vì tức phụ không cần nương sao? Hạ Noãn Noãn nghe thế câu nói nhíu nhíu mày, Nga quả nhiên khắp thiên hạ mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều là một cái vấn đề lớn, nàng căn bản liền không có chọc tới Tần Lịch Minh mụ mụ hảo đi, nàng gì cũng chưa nói đi. Tần Lịch Minh, ngươi qua đi đi ta cùng nho Lâm cùng nhau là được. Hạ Noãn Noãn mới không vui ứng phó này đó đâu, nếu là Tần Lịch Minh liền này đó sự tình đơn giản đều ứng phó không tới, hắn cũng không cần phải ngốc tại bên người nàng, đừng nói nàng bạc tình, nàng thật sự thực chán ghét những việc này. Hơn nữa vệ nho Lâm cùng Đạm Đài Vân Tấn đều ở bên người nàng đâu, cũng không nhiều lắm Tần Lịch Minh một cái, nếu là cùng hắn ở bên nhau sẽ làm chính mình không vui, nàng hà tất tra tấn chính mình đâu. Đây là Hạ Noãn Noãn tình yêu xem, tuy rằng có chút lương bạc ích kỷ, nhưng là nàng vẫn luôn đều nói, chính mình vốn dĩ chính là như vậy ích kỷ người, chính mình cảm giác quan trọng nhất. Nói xong, Hạ Noãn Noãn không để ý đến những người đó sắc mặt, trực tiếp cùng vệ nho Lâm lên xe, đóng cửa lại lưu lại Tần Lịch Minh một người đi ứng phó người nhà của hắn. Mẹ, ta đều nói ta sẽ bảo hộ của các ngươi. các ngươi cần thiết như vậy khẩn trương sao? Nói nữa ba không phải cũng có dị năng sao? Tần Lịch Minh hít sâu một hơi, tốt xấu khống chế được chính mình cảm xúc không có xảo lên. Người ba ta có thể trông cậy vào sao? Hắn hiện tại trong lòng còn nghĩ bên ngoài những cái đó tiểu tình nhân nhóm an toàn đâu. Tần Lịch Minh mụ mụ cũng khó thở, khí Hạ Noãn Noãn làm lơ, cũng khí chính mình nhi tử cư nhiên như vậy đối chính mình nói chuyện. Đều là Hạ Noãn Noãn cái kia tiện nữ nhân, bằng không con trai của nàng nhất định sẽ không như vậy. Hiện tại Tần Lịch Minh mụ mụ hoàn toàn quên mất Hạ Noãn Noãn tác dụng, còn có nàng dị năng, trong lòng chửi bới Hạ Noãn Noãn, hận không thể lập tức xông lên đi liền xé nàng một đốn. Tính ta và ngươi một chiếc xe, trên đường đừng xảo, đừng quên các ngươi đồ vật đều còn ở Noãn Noãn trong không gian đâu. Tần Lịch Minh không nghĩ tiếp tục nói tiếp, dù sao Hạ Noãn Noãn đều sinh hắn khí, đem cửa xe đều đóng lại, hắn vẫn là sớm một chút đem người nhà đưa tới căn cứ đi thôi, như vậy hắn liền giải phóng, đến lúc đó lại đi hào hào hống hống Noãn Noãn. Góc truyện audio.com, đoàn người cuối cùng là lái xe lên đường, bất quá sắc mặt đều không thế nào hảo, chính là, đặc biệt là Tần gia lão gia tử, hiện tại ở trong lòng hắn, Hạ Noãn Noãn tác dụng có thể so Tần Lịch Minh mụ mụ đại quá nhiều, hắn không để bụng tôn từ nữ nhân có bao nhiêu nam nhân, cũng không có bà cái loại này ghen ghét cảm giác. Hắn chỉ biết Hạ Noãn Noãn giá trị, rất có giá trị. Tần Lịch Minh mụ mụ không thể ở Hạ Noãn Noãn trước mặt như vậy, bằng không chỉ biết đem kia nha đầu càng đẩy càng xa. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ thật là phô thê cảm tình đại sát phi a, không? Bất quá tác giả quân đời này không tính toán người nhà cho nên liền không để bụng này đó. Độc thân xử ta vui sướng, thịt văn đã có thể thỏa mãn ta hết thảy nhu cầu, cũng không phải thực yêu cầu nam nhân cái loại này phiền toái. Cách chương.